Không còn cách nào khác, cô đành gọi cho Mạnh Hùng. Alo, anh Hùng ơi, em bị giật gió sách rồi. Khi Hà Lê rời khỏi thì Mạnh Hùng cũng định đứng dậy đi về bệnh viện, nhưng khi nghe cô gọi thì anh vô cùng ngạc nhiên. Em nói gì? Em bị giật gió sách hả? Em đứng yên ở đó chờ anh đến. Vội chạy ra khỏi phòng để nhanh chóng đến chỗ cô, nhưng Mạnh Hùng bỗng khựng lại bởi anh có cảm giác như ai đó đang nhìn theo mình. Quay lại thật nhanh thì một người đàn ông trung niên mặc áo xanh cũng vội quay mặt đi. Như vậy có khả năng anh đã bị theo dõi. Nhưng người đó là ai và theo dõi anh mà làm gì chứ? Tiếc rằng anh đang phải đến gặp Hà Lê thật nhanh. Chắc cô ấy đang sợ lắm. Nếu không thì anh sẽ chơi với ông ta luôn. Theo dõi ai chứ theo dõi Mạnh Hùng này thì chỉ mất công thôi. Vừa nhìn thấy Mạnh Hùng thì Hà Lê vội chạy lại ôm lấy anh. Khuôn mặt đẫm nước mắt và chưa hết bàng hoàng. Anh ghé sát tai rồi nói nhanh với cô. Bình tĩnh, hình như có người theo dõi. Hà Lê có vẻ ngạc nhiên, định buông tay ra khỏi người anh, nhưng Mạnh Hùng lại ôm ghì lấy cô và nói. Em đứng im, có vẻ giật túi sách, cũng nằm trong một kế hoạch nào đó. Hà Lê giật mình, may mà cô đã đưa mấy thứ đó cho anh Mạnh Hà rồi, nếu không thì lần này cô chết chắc. Nhưng anh Hà đã dặn tuyệt đối không được nói với ai, vậy thì cô cũng không thể nói với Mạnh Hùng. Cô cố gắng nở nụ cười, nhưng khuôn mặt méo xẹo. Anh khéo tưởng tượng, kế hoạch gì chứ? Tự nhiên anh có cảm giác đó. Anh chỉ lo cho em, nên phải hết sức cẩn thận, mình đề phòng vẫn hơn. Em hiểu rồi. Đúng lúc đó thì xe taxi cũng vừa tới. Hà Lê nhanh chóng lên xe, còn Mạnh Hùng thì cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện với mẹ. Từ lúc đi với anh hai đến giờ mà trong đầu anh biết bao câu hỏi. Tại sao anh hai lại quen Hà Lê chứ? Hai người chưa kịp nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng bước đầu anh biết cô ấy đang làm kế toán cho một tập đoàn chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh hai? Lúc mới đến thì cô ấy đưa bịch gì đó trong bịch xốp màu đen. Tại sao sau khi có thứ gì đó thì anh hai vội đi ngay? Vậy vật đó là gì mà có người theo dõi? Anh hai có biết có người theo dõi chưa? Cũng có thể người đó theo dõi Hà Lê. Nhưng tại sao khi cô ấy đi rồi mà hắn vẫn còn ở lại để bám theo anh? Mãi suy nghĩ mà anh đến trước mặt mẹ lúc nào không biết. Thấy khuôn mặt con trai khó coi, bà Thảo ngạc nhiên. Làm gì mà cái mặt khó coi vậy nè? Anh hai con đâu mà tự nhiên lại về một mình? Câu hỏi của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ, Mạnh Hà ấp úng. À, anh hai chưa về à mẹ? Bà Thảo cười. Hỏi kỳ chưa? Hai anh em đi với nhau, rồi trở về một mình, rồi lại hỏi mẹ là người ở nhà. Giờ biết trả lời thế nào nè? Con đi với anh hai, xong con gặp một người bạn học cùng trường đại học. Hai đứa mãi nói chuyện, nên lúc quay lại thì anh đi đâu mất tiêu rồi. Chắc anh còn bận công chuyện thôi. Bà Thảo đang nói, rồi lại nhìn Mạnh Hùng như cân nhắc một điều gì đó, rồi im bặt. Mạnh Hùng lấy làm lạ, bởi trước giờ ít khi mẹ như thế. Nhưng anh vẫn im lặng mà không dám hỏi. Một khi mà mẹ không muốn nói ra, thì có nghĩa mẹ đang còn phải cân nhắc. Bà Thảo rất muốn nói chuyện với các con về việc ông Minh là một người vợ mà ngồi nhìn chồng lâm trọng bệnh mà không cứu thì lương tâm bà cắn rứt. Nhưng bà không lạ gì tính của chồng. Tội nghiệp Mạnh Hà đang cố gắng tìm cách cứu công ty để không bị phá sản và có khi còn dính đến pháp luật. Để rồi khi ông Minh khỏe lại thì không bao giờ ghi nhận những cố gắng của con và sai sót của mình. Ai chứ với Mạnh Hà lúc đó thì tình nghĩa cha con lại một lần nữa đổ vỡ. Mà điều đó thì hoàn toàn bà không mong muốn. Bà đã buông lời cay đắng và thậm chí không có trách nhiệm trong việc chữa trị để xem ông ấy có sợ mà chuyển nhượng công ty sang cho con trai hay không. Nhưng e chừng chỉ dọa không thì vẫn chưa đủ. Ông biết bệnh của mình, rất sợ chết nhưng lại không muốn mất tài sản về tay người khác cho dù người đó là con mình. Sở dĩ bà ngập ngừng vì cân nhắc có nên nói với Mạnh Hùng hay không. Nhưng bà lại lo khi biết cha mình keo xỉn bận tính như thế, rồi mấy anh em nó lại buông bỏ không lo chữa trị cho ông ấy, thì bà cũng không muốn. Cho dù ông ấy có xấu tính thế nào, nhưng dù sao cũng là cha của các con bà. Giờ bà phải bắt đầu từ đâu để buộc ông Minh phải giao quyền điều hành công ty cho Mạnh Hà, và các con vẫn lo chữa trị cho ông ấy. Nghĩ tới không được, mà nghĩ lui cũng không xong. Bà đứng dậy, buông tiếng thở dài, rồi lững thững đi ra ngoài. Chẳng có ai hiểu mẹ bằng Mạnh Hùng. Anh đoán nhất định mẹ đang có điều khó nói. Mà với hoàn cảnh này thì chỉ có việc chữa trị cho ba mà thôi. anh đứng dậy, lững thững đi vào phòng. Nhưng khi vừa đến cửa thì bỗng anh nghe thấy tiếng ông Minh mê sảng nói rất to. Tôi không thể bàn giao công ty cho ai được. Bà chữa bệnh cho tôi khỏi rồi tôi sẽ trả tiền cho bà. Anh rón rén đi lại gần thì thấy ba đang ngủ. Như vậy có nghĩa những câu từ lúc nãy chỉ là trong giấc mơ. Lúc tỉnh nói những gì thì lúc mơ nói thế ấy. Rất có khả năng ba mẹ anh nói chuyện với nhau về việc bàn giao công ty cho anh hai. Nhưng ba nhất định không chịu. Mạnh Hùng chợt nghĩ ra được một kế, lại gần lay người ông Minh gọi dồn dập. Ba ơi! Ba ơi! Ông Minh choàng tỉnh, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hùng thì tỏ vẻ khó chịu. Mày vừa làm gì thế hả? Đang ngủ mà giật cả mình. Công ty của ba xảy ra chuyện rồi, công an đến nhiều lắm. Ông Minh nghe nói đến công an thì vội ngồi dậy, mặt tái mét tỏ ra hoảng sợ. Sao không nói tiếp đi, công an đến công ty làm gì? Hình như do vật liệu kém nên xảy ra tai nạn trong quá trình thi công. Không biết có chết người không, con vừa đến, thấy vậy vội chuồn về đây. Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Biết rằng ba rất lo sợ, Mạnh Hùng tấn công tiếp. Họ gọi cho ba không được, nên thế nào cũng đến đây. Đến đây mà làm gì? Tao đang bệnh. Ba là chủ doanh nghiệp thì ba phải chịu trách nhiệm, có khi phải đi tù, rồi còn phải bồi thường tổn thất cho chủ đầu tư. Mày lại nhãi cái gì thế hả? Đi ra ngoài. Ông quát con và đuổi ra ngoài. Chẳng qua không muốn con trai thấy được sự sợ hãi hiện trên nét mặt, chứ thực ra ông đang lo lắm. Ông không muốn đi tù, bây giờ ông phải làm sao? Thấy Mạnh Hùng từ trong phòng đi ra, cứ ôm miệng cười, làm bà Thảo ngạc nhiên. Bộ có chuyện gì hay sao mà cười dữ vậy? Con vừa hù ba. Hù sao? Ông bảo thủ lắm, không tin đâu. Tham lam, bảo thủ nhưng lại sợ chết. Còn nói dối công trình xảy ra tai nạn, nên công an đã đến công ty tìm ba để làm việc. Rồi con dọa, nếu người công nhân đó mà bị làm sao thì chủ doanh nghiệp phải bồi thường và có khi phải đi tù. Bà Thảo cũng không nhịn được cười, hỏi con. Rồi ông nghe vậy thì nói sao? Mẹ biết ông sợ đi tù lắm. Nghe con nói xong, nổi khùng lên nói tao không đi tù rồi đuổi con ra ngoài. Lúc này bà mới kể cho Mạnh Hùng nghe chuyện xảy ra khi sáng. Bà thuyết phục ông bàn giao công ty cho Mạnh Hà quản lý, nhưng nhất quyết không chịu. Mẹ thật sự chán chẳng muốn nói. Không hiểu, ông cứ giữ khư khư cái công ty sắp phá sản mà làm gì chứ? Mai mốt có mang theo xuống dưới đó được không? Với những người như ba con nói cũng mất công thôi mẹ. Mẹ đừng bận tâm mà làm gì. Nhưng vấn đề là anh hai con đang cố gắng để giữ công ty, rồi mai mốt ông khỏe lại thì lại rũ bỏ hết công lao của nó sao? Có khi còn không một lời cảm ơn. Mẹ muốn nhân cơ hội này để ông bàn giao cho anh con rồi nghỉ ngơi thôi. Mạnh Hùng giật mình, chợt nhớ đến chuyện ở quán cà phê. Anh không biết anh hai đang làm gì, nhưng có vẻ quan trọng lắm. Rất có thể đúng như mẹ nói, anh đang tìm nguyên nhân tại sao công trình lớn lại bị hủy, tại sao ba lại mắc nợ. Rõ ràng công trình sụp lún, không đảm bảo chất lượng thì chủ đầu tư họ sẽ không nghiệm thu. Lúc đó đơn vị thi công không được thanh toán, nhưng các khoản chi phí thì vẫn phải trả. Giờ mẹ vào dọa tiếp đi. Vừa đuổi con rồi, chắc ông đuổi mẹ luôn. Mà mẹ biết nói gì chứ, không khéo giấu đầu lại hở đuôi. Con dám chắc rằng ông không dám đuổi mẹ đâu. Mẹ cứ xem như không biết chuyện con vừa nói với ba. Mẹ chỉ nói các con nợ đang thưa ra tòa, yêu cầu ba phải trả nợ cho họ, nếu không thì có thể bị truy tố. Bà Thảo tỏ ra lo lắng. Nói vậy chắc ông lên tăng xong thì nguy, có cách khác không? Thì mẹ cứ lựa lời mà nói. Thôi, được rồi. Nói rồi, bà Thảo đứng dậy đi vào phòng. Bà thấy ông Minh đang nằm quay mặt vào trong tường thì lại lẳng lặng đi ra ngoài. Nhưng khi đi được mấy bước thì bà nghe tiếng ông Minh gọi. Bà ơi! Bà Thảo quay lại hỏi. Ông gọi tôi. Bà mời cho tôi luật sư. Nghe giọng nói đã nghẹn nghẹn nơi cổ họng thì bà hiểu rằng ông ấy đã khóc và chứng tỏ rằng rất đau khổ khi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Nhưng bà vẫn làm bộ ngạc nhiên. Bộ, ông muốn gặp luật sư để viết di chúc hay sao? Tưởng bà Thảo hiểu được ý tốt của mình, ai ngờ bà ấy lại trù ẻo trong chết hay sao mà viết di chúc. Nhưng thôi, trước mắt ông phải tránh được cái nạn có liên quan đến pháp luật rồi tính sao? Ông trả lời. Lúc sáng, bà có nói với tôi, nếu bàn giao quyền quản lý công ty cho Mạnh Hà thì nó sẽ lo tiền chữa bệnh cho tôi đúng không? Bà Thảo gật đầu. Đúng rồi, tôi có nói như thế. Nhưng tôi muốn 30% cổ phần. Bà chẳng còn lại gì tính bảo thủ của ông Minh. Chỉ cần còn 1% cổ phần thôi thì ông vẫn gây rắc rối cho Mạnh Hà. Bà trả lời dứt khoát. Tuy tôi chưa hỏi ý của con trai, nhưng tôi thấy không được. Công ty sắp phá sản, nó vừa lo chữa bệnh cho ông, lo trả nợ, lo phục hồi lại công ty. Vậy mà ông lại còn đòi 30% cổ phần. Thôi, tôi nói con buông bỏ, mai mốt ông tự lo. Giọng ông Minh cố gắng vớt phát. Thì tôi cũng chỉ muốn có một số tiền gọi là của riêng mình. Bà Thảo khẳng định. Việc đó tôi sẽ lo, còn tuyệt đối ông không có quyền gì đối với công ty. Nói xong, không cần chờ ông Minh trả lời, bà Thảo nặng nề đứng dậy đi ra ngoài. Thật sự bây giờ, bà cũng không hiểu tại sao mà mình có thể sống cùng ông ấy mấy chục năm trời. Lắc đầu như muốn rũ bỏ hết quá khứ, bà lẳng lặng đi ra ngoài như muốn tận hưởng những làn gió mới với cuộc sống sẽ đổi thay, mặc dù đã muộn màng. Mãi suy nghĩ mà bà không nhớ Mạnh Hùng cũng đang có mặt ở đây. Nhưng nhìn quanh không thấy, không biết lúc bà vào phòng nói chuyện với ông Minh thì nó đi đâu. Lát sau, thấy hai anh em từ cổng đi vào cùng với một người mà bà đoán là luật sư cùng hai người mặc trang phục công an. Bà Thảo ngạc nhiên bởi ông Minh vừa đồng ý đây thôi mà tại sao các con lại biết chứ? Có bao giờ lời Mạnh Hùng nói với cha lại là sự thật không? Khi bốn người vừa vào tới thì cúi đầu chào bà Thảo rồi xin phép vào phòng trao đổi công việc với ông Minh. Mặc dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng khi họ chào thì bà cũng chỉ biết gật đầu. Khi tất cả đã vào trong phòng thì bà nói với Mạnh Hùng. Thế này là sao? Không có lẽ những gì con nói hù dọa ba con lại là sự thật. Tại sao lại có công an đi cùng chứ? Mạnh Hùng cười. Sở dĩ có công an là bởi có đơn thưa bà nợ tiền vật tư nên công an phải đến lấy lời khai chứ không phải là tai nạn. Là mẹ hết hồn, cứ tưởng tai nạn chứ, chắc ông sợ lắm. Tình hình này mà ba còn giữ công ty không bàn giao cho anh hai mới là chuyện lạ. Hai mẹ con cùng cười, nhưng nụ cười của họ lúc này mới chua chát làm sao. Bà Thảo nói với con trai. Nghĩ mà thương anh hai con, phải gánh vác gia đình, con cố gắng hỗ trợ cho anh con nghe không? Mẹ yên tâm đi mà. Hai mẹ con im lặng, lắng nghe xem tình hình trong phòng có động tĩnh gì không, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Bà Thảo không hiểu, mới đây thôi, ông ấy còn lớn tiếng lắm mà. Tại sao thấy công an lại im lặng như thế? Mạnh Hùng đứng dậy định đi vào nhưng bà kéo lại. Hai mẹ con mình vừa nói chuyện rồi nên cứ để anh hai con xử lý. Nếu bây giờ mà gặp hai mẹ con mình thì có khi câu chuyện lại khác, bởi mình chưa biết ý của anh hai con thế nào. Dạ, con hiểu ý của mẹ rồi. Có gì anh hai sẽ nói lại, xem như hai mẹ con không biết gì. Mạnh Hà nhìn cha mà vừa giận lại vừa thương. Một người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ và có thể nói là thét ra lửa với vợ con, vậy mà bây giờ lại run rẩy thế kia. Ông luôn quay sang nhìn Mạnh Hà cầu cứu mỗi khi công an hỏi, nhưng anh cố tình ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Là phần con đứng trước hoàn cảnh của đấng sinh thành, anh vô cùng đau lòng. Nhưng với ai, chứ cha anh thì không còn cách giải quyết khác. Anh phải cương quyết như thế thì ông mới chịu đầu hàng. Mà nếu ông ký bàn giao thì anh không có quyền đứng ra giải quyết, cũng như đòi lại sự công bằng cho ba anh. Khi nghe công an yêu cầu ông viết lời khai xác nhận nợ thì Mạnh Hà lên tiếng. Tôi sẽ nhận giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến ba tôi. Nếu như ba chuyển giao toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe Mạnh Hà nói thế, ông Minh vội lên tiếng. Còn tôi đã lên tiếng thì các anh cứ làm theo. Tôi giờ bệnh thế này thì cũng phải chịu thôi. Miệng nói nhưng sao chua chát cay đắng và tiếc nuối thế này. Miệng nói nhưng sao nước mắt lại rơi. Ông Minh nghẹn ngào quay mặt đi khi nghe luật sư đọc văn bản bàn giao toàn bộ quyền điều hành công ty cho con trai Mạnh Hà. Lúc sau luật sư hỏi lại trước sự chứng kiến của hai công an thì ông chỉ biết gật đầu, tay run run ký vào nơi mà luật sư vừa mới chỉ. Mọi thủ tục đã xong, nhưng không nghe con nói gì đến số tiền mà ông yêu cầu. Rõ ràng ông đã nói và bà Thảo đồng ý, nhưng tại sao không thấy con trai nhắc đến? Ông lên tiếng. Còn tiền của bà đã nói với mẹ con. Công an trả lời thay cho Mạnh Hà. Chuyện tiền bạc cá nhân thì gia đình tự giải quyết. Bây giờ chúng tôi làm việc với ông Mạnh Hà về đơn tố cáo số tiền vật tư mà tập đoàn Hùng Vũ tố cáo công ty Lê Minh và người đại diện bây giờ là ông Mạnh Hà. Mạnh Hà đứng dậy. Ở đây là bệnh viện, ba tôi cần nghỉ ngơi vì không còn trách nhiệm gì liên quan đến công ty Lê Minh. Tôi sẽ theo các anh về cơ quan điều tra để nộp đơn tố cáo tập đoàn Hoàng Vũ lừa đảo và cướp tài sản. Cái gì? Mạnh Hà vừa nói cái gì mà lừa đảo, cướp tài sản? Tại sao mà ông không biết chứ? Nếu đúng ông Vũ lừa đảo thì ông sẽ không phải trả nợ. Nhưng đó là lừa cái gì? Ông ta cung cấp vật tư xây dựng và hiện nay ông chưa thanh toán số tiền đó. Giấy trắng mực đen rành rành ra đó, không thể chối cãi được. Vậy mà thằng Mạnh Hà còn đòi tố cáo ông ta tội lừa đảo. Ông bắt đầu lo lắng khi con trai dám đương đầu với một tập đoàn lớn nhất nhì phía Nam này, còn tố cáo tội cướp giật, có bao giờ nó tìm được xe của ông không? Ông nhìn ra cửa, muốn tìm bà Thảo nhưng không thấy. Ông muốn nói chuyện, thậm chí ông cần có người để nhờ vả, nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Ông muốn hỏi tại sao không ai nhắc đến vụ tai nạn vừa xảy ra. Lúc công an đến thì ông lo lắng lắm, tưởng họ đến bắt ông vì chuyện đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói gì. Chẳng qua họ đến gặp ông vì đơn tố cáo của ông Vũ mà thôi. Chợt ông nhớ đến thông báo của bệnh viện lịch mổ vào thứ hai. Hôm nay đã là thứ sáu, như vậy còn có 3 ngày nữa. Sở dĩ sáng nay ông đồng ý bàn giao công ty cũng một phần vì chuyện này. Vậy bây giờ ông đã ký rồi thì cả mấy mẹ con đều biến mất là sao chứ? Ngay cả cái điện thoại ông cũng không được sử dụng. Ông bắt đầu lo lắng, có bao giờ mấy mẹ con được việc rồi bỏ ông chết ở đây không? Ông tự trách mình đã quá tin và vội vàng nghe theo lời của luật sư mà ký vào văn bản đã soạn sẵn. Ông mới đồng ý với bà Thảo mà chưa thống nhất được số tiền mà bà phải đưa cho ông. Vậy mà luật sư đã soạn hồ sơ đưa cho ông ký. Ông ta soạn lúc nào mà nhanh thế chứ? Có bao giờ ông bị lừa không? Tại cơ quan điều tra, Mạnh Hà đưa ra đơn tố cáo tập đoàn Hoàng Vũ đã lừa đảo vật tư khi cung cấp cát xây dựng cho công ty Lê Minh có pha trộn cát nhiễm mặn. Do cát biển có muối mặn nên sẽ gây ăn mòn cho các công trình bê tông có cốt thép. Mặt khác, ông ta đã thông đồng cùng với đơn vị thi công săn lấp làm không đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Cụ thể, bãi đất trước khi săn lấp là một đầm lầy toàn cây tràm và dừa nước. Nhưng đơn vị săn lấp đã không phát quang, móc tầng phủ mà cứ thế bơm cát với tạp chất vượt quá 15%. Khi bàn giao mặt bằng thì tập đoàn Hoàng Vũ lợi dụng sự sơ suất của đại diện công ty Lê Minh không kiểm tra độ lún bằng máy trắc địa. Anh kết luận. Những gì tôi nói đều có bằng chứng, yêu cầu cơ quan điều tra niêm phong bằng chứng và đề nghị thanh tra vào kiểm tra chất lượng thực tế ngoài hiện trường. Lấy từ trong túi ra cây viết ghi âm và USB đã được sao chép từ bản gốc mà Lê Hà đưa, giao cho công an. Mạnh Hà lại lấy ra bằng chứng về việc lừa đảo cướp tài sản của ông Minh, chiếc xe hơi đắt tiền. Tất cả mọi thông tin và hình ảnh mà thám tử cung cấp giao cho công an kèm theo đơn tố cáo. Xong việc ở cơ quan điều tra, anh Lê từng bước chân nặng nề trở về công ty. Mọi việc mới chỉ bắt đầu. Chợt anh giật mình khi nghĩ đến Hà Lê, cô kế toán làm cho tập đoàn Hoàng Vũ đã bị anh thuyết phục. Lấy điện thoại gọi cho cô thì không có hồi âm, làm anh lo lắng. Có bao giờ Hà Lê bị chúng nghi ngờ không? Tại sao cô lại không nghe máy chứ? Chợt nhớ đến cậu em Mạnh Hùng là bạn học với cô. Biết đâu em trai anh lại biết về cô thì sao? Tiếng Mạnh Hùng từ đầu dây bên kia kèm theo tiếng nhạc mở cỡ lớn làm Mạnh Hà phải bịt tai lại. Anh gào lên trong máy. Em đang ở đâu vậy hả? Ra ngoài nói chuyện với anh. Em đang ở quán cà phê. Tại ngồi cạnh cái loa nên mới thế. Anh hai nói đi, em nghe được mà. Em thử gọi cho Hà Lê xem cô ấy đang ở đâu mà anh gọi không được. Tức thì tiếng cô gái cất lên. Em đang ở đây nè anh hai. Tại điện thoại của em hết pin rồi. Trời, Mạnh Hà hai tay ôm lấy ngực. Hai đứa đang rủ nhau đi uống cà phê ca nhạc mà làm anh lo đến muốn rớt tim. Anh không trả lời mà buông điện thoại xuống bàn. Từ đầu dây bên kia, Mạnh Hùng không thấy anh hai trả lời thì lại càng lo lắng. Nhưng lâu lắm rồi, anh mới hẹn được với Hà Lê đi uống cà phê. Vì quán này gần với công ty nên cô ấy hẹn anh ra đây. Bây giờ chẳng nhẽ lại đứng dậy đi về thì hơi kỳ. Thôi thì chút xíu về giải thích với ảnh sau cũng được. Bỗng anh có cảm giác ánh mắt một ai đó đang nhìn mình. Chẳng nhẽ lại có người theo dõi anh hay sao? Lấy điện thoại anh bấm nhanh dòng tin nhắn cho anh hai, báo hình như có người đang theo dõi. Nhưng anh hai trả lời, cứ quậy hết mình, xong trở về bệnh viện với mẹ. Nghe Mạnh Hùng nói thì Mạnh Hà hiểu rằng chẳng ai khác mà chính là người trong tập đoàn Hoàng Vũ đang theo dõi Hà Lê. có bao giờ ông ta đã biết thông tin của tập đoàn đã bị rò rỉ ra ngoài hay không? Và nếu có nghi ngờ Hà Lê thì cũng không có bằng chứng. Ngay lập tức, anh phải gửi đơn lên thanh tra thành phố, yêu cầu thanh tra tập đoàn Hoàng Vũ với những việc làm mang tính chất lừa đảo, không có uy tín. Định nằm nghỉ một lát thì mẹ Thảo lo lắng mà điện cho con trai, thông báo lịch phẫu thuật ghép tủy của cha. Vươn vai để chống cơn buồn ngủ, anh vội ra xe chạy đến bệnh viện. Lúc này Mạnh Quân và Thanh Hằng cũng đang có mặt ở đó. Thấy anh hai đến thì Mạnh Quân có vẻ không được tự nhiên, nhưng Mạnh Hà chủ động lên tiếng trước. Mạnh Quân, dù sao vẫn là em trai của anh, còn Thanh Hằng thì chỉ được vị trí em dâu thôi nha. Thanh Hằng cười. Em sợ rồi, dân Đà Lạt đâu dám sánh với dân Sài Gòn chứ mẹ nhỉ. Nhưng nói vậy chứ, bắt nạt em là không ổn đâu à. Quay sang Mạnh Quân, anh nói tiếp. Nó ý mình có võ, nên em phải cẩn thận nghe không? Nếu bị nó quýnh á, thì nhớ gọi anh. Mạnh Quân cười. Gọi được anh á, thì em bị đánh tơi bời rồi, chi bằng em chạy cho lẹ là thượng sách. Cả nhà cùng cười, như chợt nhớ ra, thứ hai là phẫu thuật ghép tủy, anh căn dặn em gái. Anh cũng không hiểu tại sao, cái gì cũng để em phải gánh vác. Người làm anh này phải chịu đứng nhìn, trông bất lực và khó chịu lắm à nghe. Anh yên tâm, bây giờ em chấp cả hai người, dám không? Thôi đi cô, nếu không phải giữ sức mà lo cho ba thì anh cũng không ngán. Nhưng đường đường là một thanh niên khỏe mạnh thế này mà lại đi đấu với một bệnh nhân á, thì gãy chết sĩ diện rồi. Bỗng Mạnh Quân hỏi bà Thảo. Sức khỏe ba thế nào rồi mẹ? Bà Thảo tỏ ra mệt mỏi, đang rên rỉ trong phòng. Mạnh Quân không hiểu, tưởng ông Minh rên rỉ vì đau thì lo lắng. Để con đi gọi bác sĩ. Mạnh Hà cười. Bác sĩ nào chữa khỏi cái bệnh tiết tiền. Rồi anh kể cho cả nhà nghe sắc mặt của ông Minh lúc anh cùng luật sư và hai công an vào phòng. Ở nhà ba hay quát tháo là thế, vậy mà khi gặp công an thì im thinh thích, khuôn mặt tái xanh vì sợ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía anh cầu cứu. Nhưng trong tình huống đó, nếu không cứng rắn thì không bao giờ ba chịu ký. Bây giờ mới chỉ là bước đầu thôi. Nghe Mạnh Hà kể mà ai cũng lắc đầu ngao ngán và chẳng ai muốn vào phòng. Mạnh Quân bỗng đứng dậy kéo tay Thanh Hằng nói. Đi, hai đứa mình vào chào ba đi em. Lúc này Mạnh Hà và bà Thảo bỗng trở thành con nợ nên ở ngoài, còn Mạnh Quân và Thanh Hằng cùng nhau đi vào. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng bà Thảo bước vào nên ông ngồi dậy nói chuyện. Nhưng khi nhận ra người vừa mới vào chính là Mạnh Quân và Thanh Hằng thì ông lại nằm xuống, quay mặt vào trong tường. Mạnh Quân lên tiếng. Bà thấy người khỏe chưa ạ? Vốn định không nói, nhưng thấy Mạnh Quân hỏi có khỏe không thì khiến ông không chịu nổi mà ngồi dậy quát lớn. Khỏe cái gì mà khỏe? Mẹ con chúng mày cướp hết của tao rồi còn gì? Vì đã nghe Mạnh Hà kể chuyện rồi nên hai người cảm thấy bình thường. Đúng như mẹ nói, bà không nghĩ đến sức khỏe và sự an toàn của ca phẫu thuật mà chỉ lo rằng mình bàn giao công ty cho con rồi là tay trắng. Những lúc này mới thấy thương mẹ khi phải sống bên cạnh người đàn ông mà chỉ biết có tiền. Mạnh Quân hỏi ông. Giờ ba cần tiền đúng không? Ba cần bao nhiêu để con đưa? Ông Minh chợt nghĩ, không ngờ thằng con nuôi là hiếu thảo, lo cho ba có niềm vui với tuổi già. Nếu lấy được tiền của nó với một nửa số tiền của bà Thảo thì tuổi già của ông chẳng phải lo. Ông tỏ ra xúc động. Con lúc nào cũng tốt với ba. Ba mà có tiền tự lo cho bản thân á thì cũng không phải làm phiền đến các con. Nhưng ba cần bao nhiêu? Con xem có khả năng không chứ? Ông Minh nhìn sang Thanh Hằng rồi đưa hai ngón tay về phía Mạnh Quân. Ngay tức thì anh móc bóp lấy hai tờ 500 ngàn đưa cho ông rồi nói. Cậu biếu ba. Ông Minh quá tức giận, cầm hai tờ tiền ném xuống đất, giọng mỉa mai. Anh coi thường tôi đấy phải không? Hai tờ tiền này không đủ để lau vết cho tôi. Đừng tưởng tôi bàn giao công ty cho thằng Hà là đã hết. Tiếc rằng tôi không sớm nhận ra anh là đứa con hoang. Nếu không tôi đã bóp chết từ nhỏ rồi. Đồ bất hiếu. Quá bất ngờ, Mạnh Quân tức nghẹn cổ họng mà không thốt nên lời. Anh không thể ngờ rằng ba lại có thể buông những lời cay đắng như thế. Cho dù ba không có công sinh, nhưng dù sao cũng có công dưỡng và nhiệm vụ phận làm con như anh phải báo hiếu cho cha mẹ khi về già. Anh đã trả 600 triệu cho bà Kiều, vậy ba còn muốn gì nữa? Mạnh Quân mặc dù rất bất ngờ, nhưng anh cũng định lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó, Thanh Hằng giận dữ, gạt anh ra mà cúi xuống, nhặt hai tờ tiền bỏ vào túi, rồi chỉ thẳng tay vào mặt ông Minh mà dằn từng câu. Tôi mới chính là đứa con hoang, hay nói đúng hơn là bị gia đình ông kỳ thị, trọng nam khinh nữ mà chối bỏ. Nếu không được người mẹ dân tự như mẹ Hà Cưu mang nuôi dưỡng, thì bây giờ đâu còn có ở đây mà hiến tủy cho ông. Nếu tôi mà biết sớm có một người cha như ông, thì tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi thà là đứa con hoang không có cha, tôi chỉ chấp nhận mẹ Thảo là mẹ thôi. Bây giờ, đứa con hoang này thà mang tiếng bất hiếu, cũng không tự nguyện hiến tủy cho ông nữa. Chào ông. Miệng nói, nhưng khuôn mặt cô vẫn đầm đìa nước mắt. Mạnh Quân thì như hóa đá giữa phòng. Cho đến khi Thanh Hằng kéo tay anh lôi ra ngoài thì anh mới sực tỉnh giấc mơ. Hai người lao ra ngoài, chỉ nói với bà Thảo một câu ngắn gọn. Chúng con về Đà Lạt, con sẽ chuyển tiền trả mẹ. Bà Thảo không hiểu chuyện gì, vội chạy theo. Hằng ơi, Quân ơi, các con đứng lại, đã xảy ra chuyện gì? Thứ hai... Bà chưa kịp nói hết câu thì hai người đã lên một chiếc taxi vừa chờ tới. Biết rằng xe đang để trong bãi xe ở bệnh viện, nhưng trong tình huống này, chính anh cũng hoàn toàn bị bất ngờ, nên cứ thế cùng cô lên xe taxi và chạy đi. Trên xe, hai người không ai nói với ai một câu nào, cho đến khi tài xế hỏi đi đâu thì Mạnh Quân mới nói địa chỉ nhà. Trong những lúc thế này thì họ chỉ muốn dọn đồ rời khỏi căn nhà này vĩnh viễn. Nhưng còn mẹ Thảo, hình ảnh mẹ đau khổ, lớn ngạc nhiên chạy theo gọi tên các con mà không một lần ngoảnh lại. Nhìn Thanh Hằng khóc nấc không thành tiếng, anh hiểu rằng cô đang vô cùng khó xử. Nếu vì nóng giận mà quyết định quay về Đà Lạt là dĩ nhiên sẽ không hiến tủy nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Lương tâm cô có yên không khi mình vừa từ chối cứu một mạng người? Nếu chấp một người có cá tính như ông Minh thì thử hỏi, ở cái nhà này ai mà không từng trải qua? Còn mẹ Thảo nữa, suốt mấy chục năm chịu đựng chỉ vì một lý do, đó là tìm đứa con gái thất lạc và cho các con có một gia đình đầy đủ, cha mẹ như người ta. Để rồi khi người đàn ông ấy gặp nạn thì tất cả mọi người hình như quên hết mọi tội lỗi mà cùng chung tay cứu vớt. Bởi đó là lương tâm của một con người. Hơn nữa dù sao ông ấy cũng là người cha, trong người mấy anh em đều có dòng máu ấy đang chảy. Vậy thì chỉ một lần giận dữ mà có thể rũ bỏ hết hay sao? Chính lúc này thì Mạnh Quân lại là người bình tĩnh nhất. Chờ cho cô bớt xúc động, anh nhẹ nhàng nói. Bình tĩnh đi em, hãy nghĩ đến mẹ Thảo mà bỏ qua cho ba. Nếu bây giờ mình làm điều gì nóng vội cũng đều làm cho mẹ đau lòng. Cũng có thể anh hai và Mạnh Hùng hiểu lầm, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng em thì không chịu nổi, đứa phải sống với một người như ông ấy. Vậy em đi thử máu mà làm gì? Có phải muốn cùng chung tay cứu ba không? Em... Thanh Hằng chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Đó là cuộc gọi của anh hai, nên cô tưởng rằng anh hai muốn nói chuyện với cô về sự việc vừa rồi. Cô miễn cưỡng lắng nghe. Dạ, em nghe nè anh hai. Mạnh Hà nói rất nhanh. Em đến ngay quán cà phê X giúp anh, gấp. Hai người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, nhưng vội chạy ra xe để đi. Lúc này cô mới nhớ xe của Mạnh Quân đang còn ở bệnh viện. Mạnh Quân lại một lần nữa chủ động vẫy taxi và cùng cô đi đến bệnh viện. Khi đã ngồi trên xe thì Mạnh Hùng gọi tới. Cô gái Hà Lê đang bị theo dõi. Chị giả bộ là tình nhân của em đến đánh ghen, sau đó bắt cô gái đi theo mình về nhà để ba mặt một lời. Nhưng chủ yếu là chị giải thoát và bảo vệ cho cô ấy. Vậy là Thanh Hằng đã hiểu. Cô cười. Mạnh Hùng yên tâm, vậy chứ chuyện đánh ghen thì chị diễn đạt lắm. Thấy Mạnh Quân ngồi bên cạnh, lè lưỡi tỏ ra khiếp sợ, bởi mặc dù nói chuyện điện thoại, nhưng trong mặt cô thật dữ tợn. Sau khi trả lời xong với Mạnh Hùng, thì cô mới chợt nhớ Mạnh Quân đang ngồi bên cạnh, liền ôm bụng cười. Nhìn cái mặt kia, gì đâu mà thỏ đế quá vậy? Em lấy kiến soi thử xem, nhìn giữ bà cố luôn. Anh cũng coi chừng, sau này mà lén vén với cô nào, thì chỉ có mà... Xe vừa đến quán cà phê, thì Mạnh Quân... ngồi lại trên xe, còn Thanh Hằng hùng hổ bước vào quán. Như kịch bản đã soạn sẵn, cô nhìn thấy Mạnh Hùng đang ngồi với một cô gái thì không nói không rằng, xong ngay lại túm tóc, giật ngược ra phía sau. Tình huống khá bất ngờ với Hà Lê, cô chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, vội la lớn kêu tên Mạnh Hùng. Cái chị này, chị là ai? Anh Hùng ơi, cứu em! Nhân cơ hội lộn xộn, Mạnh Hùng vội lẻn ra sau quán và chuồn thật nhanh. Lúc này hai thanh niên đang ngồi bên cạnh vội lên tiếng. Này cô kia, đây là quán cà phê, chứ không phải nhà cô mà có quyền muốn làm gì thì làm. Thanh Hằng liếc nhanh, biết ngay hai thằng đang muốn gây sự để giải vây. Nếu lúc này cô phải đánh nhau với hai tên thì không ai bảo vệ cô gái. May lúc đó có một cặp vợ chồng vừa đi vào, mặc dù họ mặc áo khoác, nhưng nhìn đôi giày và đôi vớ màu xanh thì cô hiểu rằng họ làm trong ngành công an, hoặc chí ít cũng trong quân đội. Tay vẫn túm tóc Hà Lê, không buông, cô tiến lại trước mặt hai người rồi lên tiếng. Báo cáo hai đồng chí công an, tôi muốn tố cáo cô này cướp chồng tôi, lại còn ăn cắp. Hai tên kia nghe nói đến hai chữ công an thì vội chuồn mất như chưa từng xuất hiện. Một trong hai người thấy cô túm tóc Hà Lê thì lên tiếng. Cô bỏ tay ngay khỏi tóc cô ấy, có gì cả hai người lên phường giải quyết. Hà Lê bật khóc vì oan ức. Tôi bị oan, tôi không hề biết anh Hùng đã có vợ, tôi không ăn cắp. Hai người theo về phường, trên xe Thanh Hằng ôm lấy Hà Lê xin lỗi. Mình xin lỗi, chẳng qua nhận lệnh của anh Hà, bảo vệ bạn thôi, đừng bỏ Mạnh Hùng mà tội nghiệp cậu ấy. Vậy chỉ là... Rồi bạn sẽ hiểu, bây giờ bạn đang có người theo dõi, nên phải hết sức cẩn thận. Tưởng Hà Lê lo sợ, không ngờ cô chỉ cười. Em biết, nhưng không làm gì được em đâu, em có thể tự bảo vệ mình. Nói rồi, cô mở bóp lấy ra thẻ đai đen nhất đẳng karate. Tức thì Thanh Hằng cùng cười. Vậy sao lúc đó lại khóc và la dữ vậy? Em phát hiện ra bọn chúng, nhưng nếu phải đánh nhau thì chị sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chị hơi dữ dằn quá đấy, xương rộp hết da đầu em rồi này. Cả hai cùng cười. Như vậy, anh hai lo cho Hà Lê, tuy không thừa nhưng cũng không cần thiết. Hai người chia tay nhau sau khi Thanh Hằng căn dặn Hà Lê phải hết sức cẩn thận. Lên xe rồi bỗng dưng cô cười thật tươi, làm Mạnh Quân vô cùng ngạc nhiên. Mới hơn một tiếng trước đây thì mặt đỏ bừng bừng, tỏ vẻ tức giận đến cực độ. Rồi khi đến đánh ghen thì mặt đanh lại trong dữ dằn. Còn bây giờ thì lại tươi cười như hoa nở và hết sức dịu dàng. Mạnh Quân chỉ biết lắc đầu, thấy vậy cô hỏi anh. Tại sao lại lắc đầu? Bộ chán em rồi phải không? Anh nhún vai rụt cổ mà không nói gì. Nhưng với ai chứ với Thanh Hằng thì đâu có dễ thế. Cô túm tay anh lắc lắc làm Mạnh Quân tỏ vẻ đau đớn. Buông ra, đau tay anh. Mình chia tay. Hả? Tại sao lại chia tay? Em có biết mình nói linh tinh gì không hả? Thanh Hằng cười. Trước khi gặp em, anh là một chàng trai rất phong độ, mạnh mẽ và bản lĩnh. Vậy mà tại sao bây giờ lại nhút nhát như thế này? Anh không nhút nhát, mà anh nhường nhịn. Hơn nữa, anh nghĩ nhà chỉ có một nóc thôi, cũng giống như vua, cũng chỉ có một. Có như vậy mới có hai chữ bình an. Thanh Hằng cảm động khi nghe anh nói. Cô gục đầu vào vai anh im lặng. Lúc này Mạnh Quân mới nói khẽ. Mình quay lại bệnh viện với mẹ nhé. Chắc mẹ đang lo lắng lắm. Thanh Hằng khẽ gật đầu. Lúc này trên môi Mạnh Quân đã nở nụ cười. Thật ra lúc trở về Sài Gòn là anh đã thu xếp cho anh Hai Huy tiếp quản cơ sở sàn tập tại Đà Lạt để có nguồn thu lo cho ba mẹ. Còn chuỗi cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và ngoài Bắc thì anh tiếp tục quản lý. Anh tự nhủ rằng mặc dù kết hôn với Thanh Hằng nhưng anh vẫn chủ động trong kinh tế mà không nhờ vả hay dựa dẫm vào cha mẹ vợ. Hai người cũng muốn thống nhất trả lại số tiền mà mẹ Thảo đã chuyển vào tài khoản cho Thanh Hằng. Bà Thảo lòng buồn và lo lắng khi thấy con gái vừa chạy vừa khóc từ trong phòng ông Minh đi ra. Chẳng cần phải hỏi thì bà cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Thật tình nhiều khi bà tự hỏi mình phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ. Trước đây mọi suy nghĩ của bà đều nghĩ đến các con mà tự động viên mình phải cam chịu. Nhưng bây giờ khi tụi đã xế chịu thì bà lại muốn được giải thoát. Bà cũng đã từng nghĩ đến ly hôn. Như khi nghe tin ông Minh Lâm trọng bệnh thì bà lại không nghĩ nữa. Nhưng mỗi khi phải chứng kiến các con bất bình với cha thì bà lại không chịu nổi. Bây giờ việc bỏ ông ấy hay tiếp tục cuộc hôn nhân này thì chính bà vẫn chưa có lời giải đáp. Từ lúc Quân và Hằng đi ra khỏi phòng đến giờ, ông Minh vẫn nằm im, quay mặt vào tường. Ly sữa nóng đặt trên bàn vẫn còn nguyên và đã nguội lạnh từ khi nào. Bà Thảo vừa buồn vừa lo lắng, không biết phải làm sao khi gia đình lâm vào cảnh này. Mặc dù chưa hiểu nguyên nhân tại sao hai cha con ông Minh và Hằng lại va chạm với nhau. Rõ ràng ông ấy đã biết Thanh Hằng là con ruột. Chỉ có điều bà chưa có điều kiện để nói chuyện với ông ấy thì xảy ra đủ thứ chuyện này. Khi biết vì con gái hiến tủy cứu cha thì đáng lẽ ông ấy phải lấy làm xúc động và cảm ơn không hết, chứ cớ sao lại cãi nhau đến như vậy được. Với ba người con trai thì sống và chấp nhận tính nết của cha từ nhỏ, lâu rồi thành quen. Nhưng còn Thanh Hằng thì khác, vì con có những phản ứng trước việc làm hay những câu từ khó nghe của ông Minh thì cũng là lẽ đương nhiên. Giờ cha con giận nhau, thứ hai là hội chẩn ca mổ của ông Minh rồi, Thanh Hằng thì bỏ về Đà Lạt. Còn ông Minh thì cũng giận dỗi, nằm trong kia, không chịu ăn uống. Giờ bà biết phải làm sao? Bỗng bà thấy bóng của Mạnh Quân và Thanh Hằng đang từ ngoài cổng đi vào. Tưởng mình hoa mắt nên bà vội đi về phía cổng để nhìn cho rõ. Lúc này Mạnh Quân nhìn thấy lại tưởng bà định đi đâu nên gọi. Mẹ ơi! Thanh Hằng chạy nhanh lại ôm tay mẹ hỏi. Mẹ định đến căng tin mua gì hay sao? Nói rồi con mua cho. Mừng quá nên bà nói dối. Mẹ định mua chai nước. Nhưng căng tin đi đường này cơ mà. Bà Thảo lúng túng cười. Ôi, mẹ già nên lẫn rồi. Quay sang Thanh Hằng, Mạnh Quân nói. Em đưa mẹ về phòng đi. Anh đi mua mấy thứ rồi về sau. Dạ. Bà Thảo có phần ngơ ngác. Rõ ràng mới đây thôi, hai đứa còn giận dỗi, đòi về Đà Lạt. Sao bỗng dưng lại tỉnh bơ và có phần vui vẻ như thế này? Nghĩa là làm sao? Nhưng thôi, các con vui vẻ là bà yên tâm rồi. Còn ông Minh thì từ từ sẽ tính sau. Ba sao rồi mẹ? Thấy con gái hỏi về ông Minh nên nhân cơ hội này bà nói luôn. Mẹ cũng chẳng hiểu làm sao mà ông ấy lại giận dỗi không ăn uống gì, cứ nằm yên một chỗ thôi. Nếu lúc sáng ông nói gì làm con không vừa lòng thì con cũng bỏ qua nhé. Người bệnh mệt mỏi, đau đớn khó chịu nên hay khó tính lắm. Nhưng chấp làm gì? Thanh Hằng ngạc nhiên nhìn mẹ. Cô biết mẹ đang nói dối. Chính mẹ cũng có lỗi trong việc cứ chịu đựng. Sự cam chịu nhiều khi làm người khác không biết được lỗi của mình. Nhưng nhìn mẹ thì tất cả những câu từ hay suy nghĩ đều vụt biến đi, mà thay vào đó là tình thương và sự cảm phục. Nhất là lúc này, không cần hỏi thì mẹ cũng là người hiểu ba nhiều nhất. Chính mẹ là người đã phải chịu đựng, có khi tưởng chừng không còn có thể kéo dài thêm được nữa. Nhưng mẹ vì các con mà vượt qua, vậy thì tại sao cô không vì mẹ mà bỏ qua chứ? Chỉ vì quá sốc trước những lời nói cay nghiệt của ba đối với anh Quân mà cô tưởng chừng sẽ chấm dứt vĩnh viễn mối quan hệ này. Bỏ đi thì dễ, nhưng đi rồi thì sao? Dẫu gì thì ông ấy cũng là người sinh ra cô. Tuy không có công dưỡng nhưng cũng có công sinh. Hơn nữa, làm sao cô có thể bỏ mẹ Thảo một mình như thế này được? Thời gian mẹ con gặp nhau chưa nhiều, nhưng đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Cô là phận con và đã làm được gì cho cha mẹ? May lần này tuỷ cô tương thích với ba nên cô mới có cơ hội báo đáp. Ôm mẹ Thảo từ phía sau, Thanh Hằng gục đầu vào vai mẹ mình mà thủ thỉ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bà Thảo không nói gì mà chỉ gật đầu và bóp nhẹ tay con gái. Từ xa nhìn thấy cảnh cảm động như vậy, Mạnh Quân mỉm cười đi thật nhanh lại vòng tay ôm cả hai người phụ nữ. Ba người cứ thế ôm nhau hồi lâu, rồi Thanh Hằng la lên. Anh buông tay ra đi. Vẫn giữ vòng tay, Mạnh Quân nói với giọng xúc động. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Bất ngờ, Thanh Hằng kéo mạnh tay anh ra khỏi người mình, rồi nói giọng giận dỗi. Anh yêu mẹ thì ôm mình mẹ thôi chứ, tại sao lại ôm tôi chi vậy? Bà Thảo cười. Thì Quân đã nói hết đâu. Mẹ lại bên ảnh rồi, hai người cùng phe ăn hiếp con đúng không? Nhìn mẹ cười mà hai mắt ngấn lệ, làm cô xúc động. Hằng hiểu tình cảm của anh với mẹ Thảo, rất nhiều lần anh tâm sự và hứa với lòng sau này nhất định sẽ nuôi mẹ, dù trước đây chưa biết về thân phận mình hay bây giờ cũng thế. Bỗng Quân quỳ xuống trước mặt bà Thảo, làm cả hai mẹ con chưa hiểu vì sao, thì anh nói. Con cảm ơn mẹ đã yêu quý và nuôi nấng con nên người. Bà Thảo vội đỡ con trai đứng dậy, cười nói. Con trai tôi sến từ hồi nào vậy cả? Biết mẹ nói đùa nhưng anh vẫn tiếp tục nói giọng hết sức nghiêm túc. Giờ mẹ lại chấp nhận gả con gái cho con. Sau khi sức khỏe của ba bình phục thì con xin phép ba mẹ được cưới Thanh Hằng. Thanh Hằng vui lắm nhưng vẫn giả bộ ngơ ngác. Ngộ ghê chưa? ai đồng ý lấy anh chứ? Nhưng bà Thảo đã quyết. Mẹ đồng ý. Cho dù Thanh Hằng chưa đồng ý thì mẹ cũng đồng ý. Thanh Hằng phụng phịu. Con không chịu đâu. Vậy là mẹ ép hôn con à? Ừ, thì học Ba Minh một lần xem sao, có khi lại hay đấy. Cả ba người cùng cười. Bỗng tiếng nói từ phía sau vang lên, làm ai cũng giật mình. Đề nghị anh ba đừng đứng dậy, chờ em với. Cả ba người cùng quay lại nhìn, thì đó là Mạnh Hùng và Hà Lê. Bà Thảo như đoán được nội dung câu chuyện mà con trai út muốn nói với mình. Bởi đã có lần anh tâm sự với mẹ, có thương một cô gái, nhưng hai đứa mất liên lạc, không biết có phải là cô gái này không. Nhưng trước mặt cô gái nên bà làm như không biết. Ôi trời, con làm mẹ giật mình à. Con đến từ hồi nào mà mẹ không biết. Con đưa Hà Lê đến, chào mẹ và thăm ba. Nhưng thấy anh ba đang quỳ ở đây nên con cũng xin luôn. Bà Thảo cố tình chọc quê Mạnh Hùng xem phản ứng thế nào. Bà nói giọng tỉnh bơ. Anh ba quỳ là thổi bụi bay vào mắt mẹ. Vậy con quỳ để làm gì? Mạnh Hùng không nói mà kéo tay Hà Lê đến trước mặt bà Thảo rồi nói. Em chào mẹ đi. Anh yêu người phụ nữ này nhất, rồi mới đến em. Hà Lê lễ phép. Con chào bác gái, con tên là Hà Lê. Bà Thảo tươi cười gật đầu. Bác chào con. Thấy Thanh Hằng và Hà Lê cứ nhìn nhau cười thì bà Thảo lấy làm ngạc nhiên. Ủa, hai con quen nhau à? Dạ, mới quen thôi mẹ. Dạ, chị ý dữ lắm ạ. Quýnh con sưng hết da đầu rồi nè. Cái gì? Tại sao lại đánh em? Thanh Hằng mới kể cho mẹ nghe về việc anh hai gọi cô đi đánh ghen để tìm cách giải thoát và bảo vệ cho Hà Lê. Nhưng cô ấy cũng giống con là có học võ. À, ra thế. Ba cảm ơn con. Ba người phụ nữ nói chuyện với nhau rồi cười đùa rôm rã. Bỗng Mạnh Quân ghé tay Mạnh Hùng nói gì đó. Tức thì anh đến trước mặt mẹ rồi kéo tay Hà Lê cùng quỳ xuống. Bà Thảo cười giả lả. Vụ gì nữa đây? Hôm nay là ngày gì nhỉ? Bà chưa nói hết câu thì Mạnh Hùng lên tiếng. Hôm nay con đưa Hà Lê đến chào mẹ, nhưng đồng thời xin phép mẹ cho chúng con tổ chức cưới cùng với anh ba. Con yêu Hà Lê từ ngày còn trong trường, nhưng sau khi tốt nghiệp thì cô ấy đi du học 2 năm. Chúng con mất liên lạc từ đó, vô tình hôm nay gặp anh hai. Hà Lê nghe Mạnh Hùng nói thì chỉ cười chứ không phản ứng như Thanh Hằng. Thấy vậy, Mạnh Quân quay sang Thanh Hằng nói. Đó, em thấy chưa? Thấy gì? Hà Lê cô ấy chỉ cười dịu dàng chứ không như ai kia. Thanh Hằng trợn mắt, là Mạnh Quân im bặt. Lát sau cô hỏi. Nhà này ai là nóc? Em. Vậy thì có muốn cưới nữa không? Có. Được rồi, yêu cầu ngồi im. Tuân lệnh. Hai người lại ôm nhau cười. Bên này, bà Thảo vẫn đang nói chuyện với hai người. Bà nói với Hùng và Hà Lê. Mẹ đồng ý với mong muốn của hai con. Nhưng trước mắt, chờ sức khỏe của ba ổn định, rồi mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Giờ các con vào thăm ba đi. Hai người đứng dậy đi vào phòng. Lúc này ông Minh cũng đã thức, nhưng vẫn nằm quay mặt vào trong. Thấy vậy, Mạnh Hùng lên tiếng. Con chào ba. Nghe tiếng Mạnh Hùng, ông Minh quay lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Hà Lê, làm ông giật mình, miệng lắp bắp. Cô sao cô lại ở đây? Hà Lê vẫn lễ phép. Con chào bác trai. Bỗng ông Minh quát lớn. Đi ra, tôi không quen mấy người, tôi không nợ ai hết. Khi Hà Lê nhận ra ông Minh chính là giám đốc công ty Lê Minh, còn cô là kế toán của tập đoàn chuyên cung cấp vật tư xây dựng Hoàng Phủ, nên đã mấy lần đến công ty Lê Minh yêu cầu ông Minh ký và thanh toán các khoản nợ. Do đó, khi nhìn thấy cô thì rất có thể ông nghĩ rằng cô đến đòi nợ. Sau khi la hét thì ông Minh bỗng cười cứng đơ, hai mắt trợn ngược, nên người nhà vội kêu bác sĩ. Ông được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Chỉ một lát sau thì bác sĩ đi ra hỏi mọi người. Ai là Thanh Hằng? Tôi đây. Mời cô theo tôi. Thanh Hằng đi theo bác sĩ. Mạnh Quân vội chạy theo, cầm tay cô một lát rồi nói. Cố gắng lên em, anh và mọi người chờ em ở đây. Thanh Hằng chỉ kịp nhoẻn miệng cười với anh rồi gật đầu. Sau đó bóng cô nhanh chóng mất hút sau cánh cửa phòng cấp cứu. Lúc này bà Thảo nước mắt lưng tròng, tỏ ra vô cùng lo lắng. Mạnh Quân thẫn thờ đứng một góc, đầu cúi xuống không nói một câu. Hà Lê ôm lấy bà Thảo cũng im lặng. Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ, làm cô không kịp giải thích. Hơn nữa bây giờ có nói thì cũng chẳng có ích gì. Mạnh Hùng cứ đi đi lại lại một hồi, rồi anh cũng vòng tay ôm lấy mẹ và cô gái. Anh nói với mẹ, nhưng cũng như nói với chính mình. Sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà Thảo vẫn thúc thích khóc. Rất ít khi anh thấy mẹ khóc, ngay cả khi mẹ bị bà nội la rầy oan. Những lúc đó mẹ chỉ ôm thật chặt anh rồi vỗ nhẹ nhẹ. Anh biết những lúc đó mẹ rất buồn và tủi thân. Nhiều khi anh hỏi tại sao mẹ không khóc thì mẹ chỉ tay vào mắt mà nói rằng mẹ hết nước mắt rồi. Vậy mà bây giờ khi đứng giữa làn ranh sinh tử của ba, người đàn ông đã hành hạ mẹ về tinh thần suốt mấy chục năm trời, thì mẹ lại khóc. Bởi vậy mới nói nghĩa vợ tình chồng là một cái gì đó mà không phân tích nổi. Mỗi gia đình, mỗi cảnh, mỗi cặp đôi được ông trời xe duyên đều có hoàn cảnh khác nhau. Với bà tuy gia trưởng, ích kỷ, nhưng tuyệt đối bà không ngoại tình cũng như chưa một lần đánh mẹ. Có phải vì thế mà mẹ vẫn thương, vẫn dây dứt, không muốn từ bỏ? Thời gian chờ đợi là dài nhất. Bỗng Mạnh Quân đi lại nói với bà Thảo. Mẹ cứ ở đây, con và Mạnh Hùng đi lên trên phòng mổ. Hai người đang ở trên đó. Bà Thảo cuống lên. Mấy mẹ con cùng lên đó, ngồi ở đây mà làm gì? Cả bốn người cùng lên lầu ba khu phẫu thuật. Hà Lê vẫn ngồi bên, đỡ bà Thảo. Còn Mạnh Hùng hết đứng lại ngồi. Riêng Mạnh Quân thì hai mắt cứ chăm chăm nhìn không chớp vào cái đèn hiệu màu đỏ ngay trước cửa. Đèn còn màu đỏ có nghĩa ca phẫu thuật chưa xong. Anh thầm nói như muốn gửi lời nhắn vào sau cánh cửa kia có người con gái anh thương. Hằng ơi, cố lên, anh chờ em. Đèn đỏ đã tắt hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy một bác sĩ nào đi ra ngoài. Mọi người ruột nóng như lửa đốt. Mạnh Quân nhìn lên trần nhà như không dám nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, cũng như không dám nghĩ về một việc gì. Bà Thảo chắp tay, ngửa mặt nhìn trời cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm khấn, nhưng nước mắt cứ nhỏ từng giọt xuống ghế. Không khí lúc này hết sức căng thẳng. Cho đến khi cánh cửa được mở ra thì tất cả mọi người đều lao đến bên bác sĩ. Nhưng chẳng ai kịp hỏi một câu nào, bác sĩ vội chạy đi, có vẻ khẩn trương. Mạnh Quân không nói không rằng mà cứ thế đi theo bác sĩ. Thấy chàng trai cứ đi theo mình, bác sĩ quay lại hỏi. Anh tại sao lại đi theo tôi? Dạ em xin lỗi, nhưng em chỉ xin hỏi một câu thôi ạ. Không cần nghe câu hỏi, thì bác sĩ cũng hiểu anh muốn nói gì. Vẫn vừa đi vừa nói, bác sĩ trả lời. Ca phẫu thuật đã thành công. Dạ, vậy sao Hằng còn nằm trong phòng chưa ra ạ? Em muốn vào thăm động viên cô ấy có được không? Người hiến tủy và người ghép đều đã được chuyển đến phòng hồi sức. Ra hành lang để nhiễm trùng hay sao? Dạ, bác sĩ cho em hỏi. Anh chưa nói hết câu thì bác sĩ chỉ tay vào bản sơ đồ các khu điều trị. Thì Mạnh Quân hiểu ý của bác sĩ, anh cúi đầu chào và cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn sơ đồ thì khu phòng hồi sức ở tầng 1. Vậy mà cả nhà vẫn cứ ngồi chờ trên lầu 3. Mạnh Quân vội chạy lên báo cho mẹ Thảo và Mạnh Hùng biết. Cả nhà xuống trước cửa phòng hồi sức, lại tiếp tục ngồi ngoài chờ đợi. Theo nguyên tắc thì người nhà chỉ được phép nhìn qua cửa kính. Anh cố gắng nhìn xem Thanh Hằng nằm ở đâu, nhưng tuyệt nhiên bên trong chỉ là một màu trắng toát. Mặc dù chưa được vào thăm người nhà, nhưng tâm trạng mọi người lúc này đã khác, bởi ca mổ đã thành công. Chỉ cần vậy thôi là mọi người đã cảm thấy yên tâm rồi. Nhìn mẹ Thảo có vẻ mệt mỏi, anh nói với mẹ. Có anh em chúc con ở đây rồi, mẹ về nghỉ đi ạ. Nhưng bà Thảo cương quyết. Mẹ không về, các con đừng lo lắng cho mẹ. Mạnh Hùng đưa Hà Lê về đi, con bé còn phải đi làm nữa. Dạ không sao, con điện về xin phép nghỉ rồi ạ. Hà Lê đã nói dối. Từ khi biết ba của Mạnh Hùng chính là ông Minh, thì cô làm sao để cho ông Hoàng Vũ biết mình là con dâu tương lai của ông Minh chứ? Nhưng ở hoàn cảnh này thì cô làm sao có thể bỏ về? Nhìn những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại mà cô không khỏi lo lắng. Tuy rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng cô hiểu không phải như vậy mà an toàn. Giai đoạn sau khi ghép tế bào gốc, bệnh nhân còn phải được theo dõi đặc biệt chống thải ghép. Sau đó còn phải chuyển đến khoa huyết học lâm sàng để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hơn nữa, ông Minh tuổi đã cao nên không thể coi thường. Nhận được thư mời nên làm việc từ cơ quan điều tra về việc giải quyết đơn kiện của công ty Lê Minh, mà người đại diện trước pháp luật chính là Mạnh Hà, con trai ông Lê Minh. Lý do bàn giao là ông Minh bệnh nặng, hiện nay đang điều trị. Ông Vũ tỏ ra vô cùng tức tối. Mấy ngày nay, ông đang điên đầu về việc tên Đăng giang hồ bị bắt vì có liên quan đến việc tàng trữ ma túy. Hắn khai ra ông là chủ mưu. Sai hắn trấn lột chiếc xe hơi của ông Minh. Hiện chiếc xe đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Chuyện đó chưa xong thì bây giờ lại xảy ra chuyện này. Thật là nực cười. Ông không thưa thì thôi. Ông ta nợ tiền không trả. Lại còn thương ngược lại ông ta mới chết chứ. Cho dù ông ta lấy cớ bệnh nặng mà cố tình tránh mặt để con trai đứng ra thưa kiện, bộ muốn quỵt nợ hay sao? Đã vậy, ông không còn nể nang nữa. Do ông ta có lỗi trước nên không thể trách ông được. Ông Vũ cho thư ký mời kế toán Hà Lê đến gặp ông. Theo thông tin được biết thì cô ả có tình cảm với chính con trai út của ông Lê Minh. Chuyện trai gái quen nhau cũng không liên quan gì đến ông. Hơn nữa, ông là sếp chứ không phải cha mẹ mà có quyền cấm con quen ai hay yêu ai. Ông chỉ có quyền duy nhất đó là cho cô ta nghỉ việc. Mà việc đó thì ông lại không muốn. Bởi Hà Lê đã làm việc tại tập đoàn của ông được 3 năm. Tuy thời gian không phải là quá dài, nhưng với năng lực của cô ấy thì gần như mọi hoạt động liên quan đến tài chính đều được cô nắm rất rõ. Thưa sếp, gọi cô Hà Lê cho tôi. Dạ, cô Hà Lê rời công ty mấy tiếng rồi chưa về? Cô ta chưa về, vậy anh không biết làm gì hả? Dạ, em gọi không được. Cái gì? Cô ta đi đâu mà gọi điện thoại lại không nghe chứ? Ông lấy điện thoại gọi liên tục xem cô ta thấy cuộc gọi nhỡ của sếp có dám không nghe không. Nhưng ông càng tức điên lên khi gọi hàng chục cuộc. Điện thoại không khóa, vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe. Có bao giờ cô ta bỏ điện thoại trong giỏ sách rồi để ngoài xe không? Bởi với ai chứ với cô gái này thì thấy cuộc gọi nhỡ cũng đều gọi lại. Ra xe đến cơ quan điều tra theo thời giờ hẹn trong giấy mời. Ông Vũ mở cặp lấy tờ đơn tố cáo công ty Lê Minh quỵt nợ số tiền lớn mà không trả. Ông nhủ thầm xem đợt này ai sẽ thắng. Đã vậy, nhất định không cho khất thêm thời gian nữa. Ông đã nể tình đối tác làm ăn mà để cho ông ta có thời gian để thu xếp. Đã vậy, lại còn không biết điều, lại còn bày vẽ kiện tụng nọ kia. Chẳng nhẽ con nợ lại đi kiện chủ nợ cho kéo dài thời gian hay sao? Thật là nực cười. Chạy xe thẳng vào sân của cơ quan điều tra. Ông ngang nhiên đậu xe ngay giữa sân, khiến bảo vệ đi ra, đề nghị ông cho xe vào nhà xe theo quy định. Không những không chấp hành, ông Vũ trợn mắt, tay chỉ thẳng mặt bảo vệ quát. Mày tên gì? Bộ mày không biết tao là ai hay sao? Đây đâu phải lần đầu tao đến đây. Cút! Dạ, đề nghị bác cho xe vào đúng vị trí. Thằng này láo, mày dám hỗn với tao phải không? Mày có biết chỉ cần một câu nói của tao thì mày mất việc không? Dạ, đề nghị bác cho xe vào vị trí. Thấy bảo vệ không sợ lời đe dọa của mình mà cứ lặp đi lặp lại chỉ một câu nói thì ông Vũ không còn đủ bình tĩnh để mà nói thêm một lời nào nữa. Ông lấy ngay điện thoại gọi cho ông Trung, bạn ông, đồng thời cũng chính là thủ trưởng ở đây. Ông muốn thể hiện cái oai của mình, nói ông Trung cho tên bảo vệ này nghỉ việc ngay lập tức. Đây đâu phải lần đầu tiên ông đổ xe ở đây, mà cái thằng bảo vệ này tên gì mà lạ quắc. Thế mấy thằng cũ đâu rồi? Giờ ông mới nhìn thấy bộ quần áo quân đội hắn mặc trên người thì hiểu rằng chắc hắn là bộ đội phục viên và mới vào làm. Đã vậy thì phải một lần làm cho biết mặt, đừng để những lần sau bực mình. Càng lính mới thì lại càng phải nghiêm khắc. Nhưng kỳ lạ, tại sao ông gọi đến cuộc thứ hai mà không thấy ông Trung nghe máy? Chắc ông ấy đang bận họp hay gì đó nên mới như thế. Bây giờ phải làm sao khi tên bảo vệ vẫn cố tình đứng chờ? Nếu ông chấp hành cho xe vào vị trí thì chẳng mất hết sĩ diện hay sao? Đúng lúc đó, một chiến sĩ đi ra nhìn ông rồi nói. Chào anh. Vâng, tôi là Vũ. Tôi có nhận được thư mời. Đề nghị anh cho xe vào vị trí, rồi đến phòng số 2. Các sếp đang chờ, trễ 10 phút rồi. Ông Vũ tươi cười. Vâng, tôi đến ngay. Ông thản nhiên tươi cười, lên xe đổ vào vị trí quy định, mà xem như chưa hề xảy ra chuyện gì với người bảo vệ. Khi ông quay lưng định bước đi thì nhìn thấy trong gương chiếu hậu người bảo vệ đang nhìn ông cười. Quay mặt lại, ông chỉ tay rồi nói: "Nhớ cái mặt tao nghe mày." "Dạ, mời ông vào phòng số 2." Tức lắm nhưng không làm gì được, ông nhủ thầm trong bụng, nhất định phải nói với ông Trung tống cổ thằng này về vườn. Ông hờm thật to rồi nhanh chân đi về dãy phòng mà anh công chức lúc nãy vừa chỉ. Vừa đến cửa thì ông chợt sững lại khi nhìn thấy có ba người đang ngồi trong phòng. Hai người lạ mặt ông không quen, còn một người tên là Tú, là trưởng phòng thanh tra của thành phố. Tại sao ông Tú lại có mặt ở đây? Ông Trung hay mấy sếp quen đâu mà bây giờ toàn người lạ đến thế này. Linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng đã bước chân đến đây thì không cớ gì mà từ chối làm việc. Chào anh Vũ. Vâng, chào anh Tú. Sao anh cũng có mặt ở đây? Lúc này người trẻ nhất mới đứng lên giới thiệu. Giới thiệu với anh, đây là sếp Thanh, thủ trưởng mới được điều về đây thay sếp Trung. Hôm nay sếp Thanh sẽ chính thức làm việc với anh. Ông Thanh cười rồi chỉ ông Tú đang ngồi bên cạnh. Ủa, anh Tú cũng biết anh Vũ? Báo cáo anh, tôi chỉ biết theo mỗi đợt thanh tra hay có đơn kiện thôi. Ông Vũ sa sầm nét mặt, mặc dù tập đoàn của ông đã bị thanh tra soi mấy lần và ông cũng không lạ gì người này, nhưng đâu đến mức phải nói ra những câu từ khó nghe đến thế. Ông cười. Chúng tôi dân doanh nghiệp thì tránh sao được các đợt thanh tra. Đó là nhiệm vụ mà chúng tôi phải chấp hành, nhưng cũng bình thường không có gì. Nhưng lần này thì có vẻ không bình thường chút nào. Ông Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Anh nói vậy có nghĩa là gì? Vậy anh tưởng chúng tôi rảnh lắm hay sao mà mời anh đến đây chơi? Nói xong, ông Tú lấy từ trong cặp ra tập hồ sơ và đặt trên bàn. Ông Vũ hơi lờ mờ đoán ra chuyện gì có liên quan đến việc cung cấp vật tư của tập đoàn. Nhưng tại sao lại mời ông làm việc cùng với thư mời kia? Nội dung cũng không nói rõ công ty Lê Minh mời thanh tra làm việc này. Ông ngồi im để suy nghĩ. Lúc này ông Thanh mới nói. Có đơn kiện của công ty Lê Minh mà người đại diện trước pháp luật chính là ông Mạnh Hà. Kiện ông về việc cung cấp vật tư không đúng chủng loại, chất lượng, mua đùm, mà cụ thể là cát xây dựng. Ngoài ra ông còn thông đồng với công ty săn lấp HD, gian dối trong việc thi công và bỏ qua khâu nghiệm thu trong việc bàn giao mặt bằng. Chính những điều đó là nguyên nhân gây nên hậu quả công trình xây dựng không đạt yêu cầu về chất lượng và độ an toàn, dẫn đến thiệt hại lớn đối với công ty ông Lê Minh và chủ đầu tư. Ông Vũ tái mặt. Tại sao mà tên Hà con trai ông Minh lại biết việc này? Ai đã thông đồng với hắn? Việc này chỉ có ông và tên trợ lý biết. Vậy tại sao thông tin này lại rò rỉ ra ngoài? Chợt nhớ đến cô kế toán Hà Lê. Có bao giờ chính cô ta đã ăn cắp dữ liệu rồi đưa cho tên Hà hay không? Nhưng việc này bản thân cô ta cũng không biết. Và có bao giờ chính tên Hải trợ lý đã phản bội ông không? Ông không tin điều này có thể xảy ra, bởi ông đang nắm trong tay con ác chủ bài, đó là con gái hắn. Ông lấy cớ chu cấp cho con hắn ăn học, còn cho tiền để chữa bệnh cho mẹ. Hắn trả ơn ông không hết, cớ đâu mà phản bội ông được. Sao anh Vũ không trả lời? Ông Thanh vừa nói vừa chiếu ánh mắt thật sắc về phía ông. Bây giờ ông chưa nghĩ ra được câu trả lời, trước mắt cứ chối xem như không biết gì. Nghĩ vậy ông làm bộ ngạc nhiên. Các anh nói gì? Yêu cầu tôi trả lời gì chứ? Ông Tú nghiêm nét mặt. Chắc anh Vũ chưa quên về cách làm việc của tôi. Bất kể một đơn thư nào, chúng tôi đều đi xác minh, kiểm tra tính chính xác. Câu trả lời vừa rồi của anh xem như anh chưa nói ra. Ông Vũ im lặng. Cuộc đời ông đã đi hơn 2/3 cuộc đời. Với hơn 30 năm trong nghề, ông đã từng nghĩ đến việc bàn giao cho con trai để nghỉ ngơi. Vậy mà bây giờ, chỉ vì nghe theo lời người trợ lý, lợi dụng sự thiếu chuyên môn của ông Minh mà bây giờ ông lâm vào hoàn cảnh như thế này. Bây giờ phải làm sao đây? Thấy ông Vũ ngồi im, đầu cúi xuống thì ông Thanh hiểu rằng một khi đã có kết quả của thanh tra thì cũng đồng nghĩa với câu trả lời cuối cùng của ông Vũ. Tiếp nữa, vụ ông ta là chủ mưu cướp xe của ông Minh cũng đã có đủ lý do để truy tố. Đẩy tờ giấy và cây viết về phía ông Vũ, ông Thanh nói. Tôi biết anh cần phải làm gì. Bỗng ông Vũ đề nghị: "Xin cho tôi được đối chất với trợ lý Hải." Không ngờ ông Thanh trả lời: "Ngày ra tòa ông sẽ gặp thôi. Anh ta bị bắt về tội thông đồng, cấu kết với ông để cung cấp vật liệu sai quy định, dẫn đến hậu quả khôn lường cho khách hàng. Hơn nữa, anh ta còn phạm tội không tố giác tội phạm trong việc ông chủ mưu cướp xe hơi của ông mình." Từng câu từ ông Thanh nói ra giống như từng bản án trừng phạt hết sức nghiêm khắc. Mặc dù ông phủ nhận tội lỗi mà mình đã gây ra, nhưng ông vẫn thắc mắc không hiểu tại sao việc ông làm có thể bị lộ, mặc dù ông đã rất cẩn thận trong từng sự việc. "Không, không thể nào, tại sao chứ?" Ông Thanh cười. "Ông lạ lắm phải không? Việc ông làm, nhưng trời nhìn, mặc dù vẫn biết những việc làm sai trái trước sau thì cũng bị lộ, vậy mà ông cũng làm. Giờ đây dù ông có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tốt nhất ông nên thành khẩn khai báo và bồi thường thiệt hại để hưởng sự khoan hồng của pháp luật." Mọi chuyện diễn ra như trong mơ. Ông Vũ không thể tin được tại sao việc này lại bị lộ. Ông đâu biết rằng vô tình khi đến phòng chủ tịch để trình ký một số giấy tờ thì vô tình Hà Lê nghe được cuộc nói chuyện của sếp Vũ và trợ lý Hải. Mặc dù câu được câu mất, nhưng cô hiểu hai người đang nói gì. Để có thông tin chính xác, cô cài thiết bị ghi âm ngay trong phòng chủ tịch, đồng thời tìm cách sao chép dữ liệu từ máy tính của trợ lý Hải vào USB. Cô làm vì lương tâm và hoàn toàn tự nguyện khi chủ động liên hệ với Mạnh Hà. Sở dĩ Hà Lê quen Mạnh Hà vì công ty anh cũng là khách hàng quen thuộc của tập đoàn Hoàng Vũ. Nhưng cô không hề hay biết rằng anh chính là anh trai của Mạnh Hùng, người bạn thân học cùng trường của cô. Thật đúng là quả đất tròn. Không ngờ việc giúp đỡ Mạnh Hà nhằm giải oan cho ông Minh mà cô lại có được mối nhân duyên với Mạnh Hùng. Thật hạnh phúc quá. Có thể ông Vũ cũng đã nghi ngờ Hà Lê nên cho người theo dõi, nhưng không thấy có dấu hiệu khả nghi. Hơn nữa, trợ lý Hải khẳng định rằng ngoài hai người thì không thể có người thứ ba biết được chuyện này. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà ông Minh thốt lên chính là muốn được gặp con gái Thanh Hằng và bà Thảo. Mặc dù còn rất yếu, nhưng cô vẫn cương quyết đi cùng mẹ để gặp ông ấy. Cô hy vọng sau biến cố thì người đàn ông này sẽ thay đổi. Trong mấy ngày Thanh Hằng điều trị, Mạnh Quân luôn bám sát bên cạnh, không rời nửa bước, đến nỗi Hà Lê phải ghen tị. "Chị ba thật diễm phúc quá à. Không biết sau này, không may em có bệnh, thì anh Hùng có chăm em bằng nửa anh ba không?" Nghe thấy thế, Mạnh Hùng vội lên tiếng. "Ha, em đừng lo, anh sẽ chăm em gấp đôi anh ba, tin anh đi mà." Hà Lê quay lại lườm anh chàng, làm ai cũng buồn cười. Cô nói: "Mà lo cái gì, nếu như không nghe lời á thì quýnh thôi, phải không chị ba?" Nghe thấy thế, Mạnh Hùng phát hoảng la lên: "Ôi trời ơi, hai anh em mình sao lại chọn đúng hai nữ tướng thế này anh ba ơi, nguy rồi." "Giờ chia tay vẫn còn kịp mà." "Không không, thà bị quýnh chứ còn hơn là phải chia tay. Mà anh có hư đâu mà sợ bị quýnh chứ." Cả nhà ôm bụng cười, bà Thảo nhìn các con mà cảm động. Miệng bà cười như khuôn mặt lại giàn giụa nước mắt. Tuy tuổi thanh xuân trôi đi, hay nói đúng hơn là đã 2/3 cuộc đời, bà đã trải qua những ngày chịu đựng, nín nhịn, thậm chí nuốt nước mắt vào trong mỗi khi nghe mẹ chồng và ngay cả ông Minh trở chứng, chỉ vì một mong muốn được nhìn các con có một tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên. Và giờ đây các con đều trưởng thành, hiếu thảo là bà mãn nguyện lắm rồi. Chợt nhớ đến lời bác sĩ nói muốn gặp vợ và con gái Thanh Hằng, Mạnh Quân đỡ cô dậy và nói: "Anh sẽ đi với em." Thanh Hằng động viên: "Anh yên tâm, em đi gặp ba Minh với mẹ, chứ có đi đánh ghen đâu mà lo." Hà Lê giật mình đưa tay lên xoa đầu khi nhớ lại cái túm tóc giật ngược ra sau của Thanh Hằng ở quán cà phê và mỉm cười. Không còn cách nào khác, Mạnh Quân định nói: "Thì đến nơi, anh đứng bên ngoài chờ được chưa?" "Ok, Duyệt." Lúc này Mạnh Quân đi cùng hai mẹ con, nhưng đến nơi thì chỉ có bà Thảo và Thanh Hằng đi vào. Vừa thấy con gái đang còn rất yếu thì ông Minh cảm động như muốn khóc, làm bác sĩ phải can thiệp. Ông Minh như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Hai mẹ con ngồi xuống giường, bà Thảo dù trước đây đã nhủ rằng phải hết sức mạnh mẽ lên để các con yên tâm. Nhưng khi nhìn thấy chồng, nào ống dẫn, dây nhợ gắn đầy người thì bà không nói được câu nào, chỉ biết cố gồng người lên để khỏi bật ra tiếng nấc. Ông Minh nhìn hai mẹ con mà hai hàng nước mắt chảy dài xuống gối. Ông không nói được mà chỉ biết nhìn vợ con bằng ánh mắt qua làn nước. Bàn tay ông như muốn được cầm nắm bàn tay của vợ. Không ngờ lúc này, chính Thanh Hằng lại là người bình tĩnh nhất. Cô thấy bác sĩ đã ra hiệu cho hai mẹ con ra ngoài, nên cô cầm tay mẹ Thảo đặt vào lòng bàn tay của ba, rồi hai tay nắm lấy tay ba mẹ. Giọng cô cũng khan đặc vì cảm động. Ba phải mạnh mẽ lên, nhất định không được đầu hàng. Cả nhà yêu ba. Ông Minh lại khóc và khẽ gật đầu. Bởi vậy mới nói, khi phải đứng giữa làn tranh sinh tử, con người ta mới biết quý trọng tình thân, gác bỏ lại phía sau tất cả những hận thù, thắng thua, mà phải biết quý trọng bản thân và mọi người. Khi hai mẹ con phải ra ngoài mà tay ông Minh vẫn nắm tay bà Thảo không buông. Lúc này Thanh Hằng biết ý lui ra ngoài, bà Thảo ôm lấy chồng rồi khẽ nói. Ông phải cố gắng vượt qua để trở về nhớ không? Tinh thần rất quan trọng, nhất định không được đầu hàng. Tôi bỏ qua tất cả nên đừng suy nghĩ gì nữa. Nghe được lời tha thứ từ vợ, bàn tay ông dần nới lỏng và buông ra. Bà cúi xuống vòng tay ôm lấy ông một lần nữa, rồi nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Thanh Hằng vòng tay ôm lấy mẹ. Thấy thế, Mạnh Quân lại ôm lấy hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Cả ba người cứ thế ôm nhau thật cảm động. Biết mẹ đang lo lắng cho ba nên anh động viên. Ba sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo lắng quá mà đổ bệnh thì khổ. Bà Thảo gật đầu, quay vào nhìn chồng một lần nữa, rồi chậm rãi bước theo các con về phòng. Giờ đây, chính bà còn không hiểu nổi mình. Trong cuộc sống vợ chồng, với một người như ông Minh, đã có lúc không chịu đựng nổi mà bà muốn buông xuôi. Nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của ba đứa con và nỗi canh cánh tìm đứa con gái mà bà lại gồng mình lên để tiếp tục sống. Đã có lúc bà ước mình được là một người điên để không còn phải suy nghĩ và đau khổ. Đã không dưới hai lần bà muốn buông xuôi, thoát một kiếp làm người. Nhưng còn các con, tình thương và trách nhiệm của người mẹ trong bà lại trỗi dậy, rồi bà lại gồng người để vượt qua. Nhưng sao bây giờ, nhìn người đàn ông ấy đang nằm kia thì bà lại mềm lòng. Bao nhiêu hận thù đều tan biến hết. Bà chỉ hy vọng rằng ông Minh sẽ thay đổi tính nết để cuộc sống của gia đình không còn căng thẳng nữa. Lấy nhau mấy chục năm nhưng chưa một lần bà thấy ông ấy khóc trước mặt bà. Vậy mà giờ đây ông ấy đã rơi lệ. Rõ ràng ông ấy đã hiểu rằng những lúc nguy nan thì chỉ có vợ con ở bên cạnh. Hy vọng rằng ông sẽ biết trân quý tình cảm ấy thì hay biết mấy. Khi về đến phòng điều trị của Hằng thì cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mạnh Hà cùng vợ con đang ngồi nói chuyện với Mạnh Hùng và Hà Lê. Nhìn thấy mẹ chồng thì Nhã Trúc, vợ anh, có vẻ không được tự nhiên, nhưng bà Thảo đã chủ động lên tiếng. Hai mẹ con đến hồi nào? Mạnh Tùng, lại đây với bà nội nào, con chào cô Hằng đi. Bé Mạnh Tùng lúc này đã được 4 tuổi, chạy lại ôm lấy bà nội và cứ nhìn cô Hằng có vẻ lạ lắm. Đến khi mẹ Nhã Trúc đến động viên con. Cô Hằng xinh đẹp nè, chào cô đi con. Con chào cô. Ôi, cục cưng của cô đẹp trai quá, mai mốt hơn ba Hà rồi. Cả nhà cùng cười. Bà Thảo tuy rằng trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc là tại sao kể từ ngày Mạnh Hà bỏ ra ngoài sống và con dâu Nhã Trúc cũng xin phép về nhà ngoại thì bà không gặp con dâu lần nào. Vậy mà bây giờ hai đứa lại có vẻ tình cảm như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bà rất muốn hỏi riêng con trai nhưng lại thấy không tiện. Hình như đoán được suy nghĩ của mẹ, Mạnh Hà lên tiếng. Báo cáo với mẹ và các em, lần này vợ chồng con chuyển về nhà ở để tiện chăm sóc cho ba mẹ. Mạnh Quân thấy thế cũng lên tiếng. Em đăng ký nuôi ba mẹ rồi, đúng không mẹ? Thấy hai anh cứ tranh giành nhau, Mạnh Hùng chỉ đứng cười mỉm mà không nói gì. Thấy vậy Mạnh Hà lên tiếng. Chú Hùng mừng gì mà cười dữ thế? Chắc tranh suất chăm sóc ba rồi. Ba Minh đợt này ra viện, liệu có còn sức mà hét ra lửa nữa không? Bà Thảo lại khóc. Không hiểu sao dạo này bà lại hay xúc động đến thế. Có phải chăng thời trẻ nước mắt đã cạn khô không còn để mà chảy nữa? Bây giờ nhìn thấy các con trưởng thành xum vầy hạnh phúc thì bà luôn khóc. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt tủi nhục, đắng cay mà là hạnh phúc. Thấy các con cười đùa vui vẻ nên bà cũng nói vui với các con. Bà không ở với ai hết, mà chỉ ở với Mạnh Tùng thôi. Cháu cưng của bà là Nhất. Nhìn mẹ hạnh phúc mà Thanh Hằng cũng không cầm được lòng. Hai mắt cô cũng đã đỏ hoe từ khi nào. Ngày gặp và biết mẹ chính là mẹ ruột của mình cũng là lúc cô chấp nhận yêu Mạnh Quân. Nếu cô lấy anh thì đồng nghĩa cô phải trở về ngôi nhà mà ba Duy và mẹ Hà đã chăm bẵm cô từ thuở lọt lòng. Nhưng trong sâu thẳm cô lại ích kỷ, muốn ở bên mẹ Thảo. Phải chăng vì thời gian gần mẹ chưa dài, hay có một sợi dây gắn tình mẫu tử? Chính cô cũng không biết. Nhưng phần làm dâu khiến cô cũng không thể né tránh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chồng. Hơn nữa, cha mẹ đã nuôi cô từ nhỏ. Nghĩ đến ngày phải xa mẹ mà cô không cầm được nước mắt, rồi ôm mặt bật khóc nức nở, làm ai cũng ngạc nhiên. Mạnh Quân lo lắng. Em sao thế? Lại đau ở đâu? Để anh đi gọi bác sĩ. Thanh Hằng kéo tay anh lại. Cô ôm lấy mẹ Thảo rồi thốt lên. Mẹ ơi! Vừa nghe con gái ôm lấy mình rồi khóc thì bà Thảo cũng không cầm được nước mắt. Bởi từ khi gật đầu đồng ý cho Mạnh Quân cưới Thanh Hằng thì bà đã nghĩ đến giây phút phải xa con. Thời gian đằng đẵng tìm con, để rồi mẹ con trùng phùng chưa được bao lâu thì đã phải xa nhau. Thấy hai mẹ con cứ ôm nhau khóc thì Mạnh Quân dường như đã hiểu. Anh nói với Thanh Hằng. Anh hiểu trong đầu em đang nghĩ gì. Nhưng trước khi quyết định cưới em thì anh đã thu xếp mọi việc ở Đà Lạt rồi, nên em đừng lo. Ngước đôi mắt còn đỏ hoe, cô ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao? Anh đã bàn giao cơ sở tập thể hình cho anh Hai Huy quản lý. Anh sẽ dùng thu nhập ở đó để chu cấp cho ba Duy với mẹ Hà. Vậy sau khi cưới thì mình ở đâu? Mình ở phòng của anh trên lầu, cạnh phòng mẹ Thảo. Buồn cũng khóc, mà vui quá cũng khóc. Nghe Mạnh Quân nói như vậy, cô chỉ biết ôm chầm lấy anh mà thổn thức. Mạnh Quân, em yêu anh. Từ góc phòng, Mạnh Hùng vội la lên. Mùi mẫn quá, nhìn đau cả mắt. Hai ông bà diễn xong chưa? Để đến vợ chồng tôi, ngồi chờ lâu quá rồi. Hà Lê ngượng đỏ mặt, cô cứ kéo tay anh nói nhỏ. Anh nói gì thế? Mạnh Hùng cười. Em cứ để anh xử lý. Nãy giờ toàn ông bà ấy làm chủ sân khấu, mình cũng phải chọn vai mà diễn chứ. Em cứ hiện như thế, rồi mai mốt bị bắt nạt. Thanh Hằng quay sang lườm em trai. Cậu tưởng Hà Lê dễ bắt nạt hả? Nhất đẳng đây đen karate thì ai mà dám đụng đến chứ? Cả nhà cùng cười, bà Thảo thấy thế thì nói. Thôi, không cãi nhau nữa. Anh chỉ cưới xong rồi đến các con, nhưng chờ ba con ra viện đã, và tuyệt đối không ai được đi đâu. Tất cả phải ở đây, ở gần bên mẹ. Rồi cái ngày ông Minh được xuất viện đã đến. Không biết có phải được tiếp nhận tủy sống của Thanh Hằng hay không, mà tính nết của ông cũng thay đổi. Ông trở nên ít nói và đặc biệt rất sợ bà Thảo buồn. Nghe vợ nói các con xin phép cha mẹ để kết hôn thì ông cười rất tươi, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Cả nhà cũng không cần biết trong đầu ông đang nghĩ gì. Biết sức khỏe ông còn yếu nên cũng không ai đã động đến. Niềm vui mà ông Minh thích nhất đó chính là ngày Mạnh Hà nhận xe về trả cho ba. Ông cưng xe như đứa con nên hễ rảnh là lại ra lau chùi. Mặc dù vẫn chưa được chạy do điều kiện sức khỏe. Ngôi biệt thự mấy chục năm qua, ba thế hệ luôn chìm trong màu ảm đạm, bỗng dưng bừng sáng và rộn rã tiếng cười. Người phụ nữ như bà Thảo, từ một cô tiểu thư con nhà giàu, cũng vì môn đăng hộ đối và tình yêu ngây thơ với chàng trai tên Minh, để rồi không ngờ đó chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô, với những tháng ngày luôn chìm đắm trong u uất của một nàng dâu đối với mẹ chồng hà khắc. Cho đến khi bà qua đời lại làm dâu với chính người chồng của mình. Sự nhẫn nhịn, chịu đựng của người phụ nữ như bà không dám mạnh mẽ vươn lên tự giải thoát bản thân mình. Niềm hy vọng của bà chỉ là những đứa con, và điều đó đã là sự thật. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Phần Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi quý vị nghe xong tập cuối vừa rồi, quý vị có nhận xét gì? Đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả và các khán thính giả khác cùng được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai quý vị nhé.